Chương 431, tôi thấy là lên giường mới đúng. Loren vội vàng bẩm báo, chủ nhân xác thực là có chuyện quan trọng cần rời đi, nhưng mà không nói là chuyện gì phát sinh. Samantha xấu hổ cười cười nói, chúng ta chơi đi, không cần đi quản hắn. Ba người Hạng Kiều lúc này mới thở hổn hển chạy đến, lại phát hiện Thạch Thiên đã không thấy bóng dáng, gấp đến độ cùng một chỗ dậm chân mắng, khốn kiếp, lại chạy mất. Mấy nàng Samantha đối với ba nàng vừa buồn cười vừa đáng thương, gọi các nàng ngồi xuống ăn chút hải sản. Ba nàng phàn nàn một hồi, Lý Hiểu Lệ đột nhiên nghi ngờ nói, vừa rồi cùng Thạch Thiên một chỗ, hình như là giáo sư Bela. Kim Hinh khẽ giật mình nói, em nói là cô gái bên cạnh Thạch Thiên sao? Em nhận ra sao? Mặc dù là ban đêm, nhưng vừa rồi Thạch Thiên cùng Bela đứng bên cạnh đống lửa, ánh lửa sáng ngời, Lý Hiểu Lệ rất rõ, sở dĩ lộ ra thần sắc nghi hoặc, là vì kỳ quái Bela vì sao xuất hiện ở đây, nghe vậy gật đầu nói, cô ta là giáo sư của tâm lý học em tại Đại học bên Pháp. Kim Hinh thở dài nói, còn trẻ xinh đẹp như vậy, lại có thể là giáo sư nổi tiếng trong đại học, thật nhìn không ra, nàng cũng không biết Bela tại Đại học ở Pháp đảm nhiệm dạy cái gì. Nhưng hiểu rõ Lý Vạn Cơ đối với cháu gái này hết sức yêu thương, quyết sẽ không đưa nàng đi học đại học bình thường. Cảm khái một hồi, nhớ tới Thạch Thiên từng cùng Samantha cùng đi qua Paris, cùng Maisy cũng chính là từ lần đó, Bela quá nữa cũng là quen từ lần này. Nhìn qua bên cạnh Samantha, thấy vẻ mặt nàng cũng kinh ngạc, nhịn không được kéo Lý Hiểu Lệ, hiếu kỳ hỏi, có biết nàng ta tại sao quen biết với Thạch Thiên không? Samantha, Maisy, Tiêu Vi, Hạng Hồng cũng đều không tự chủ được mà nhìn về phía đó mà nhìn Lý Hiểu Lệ, hiển nhiên cũng giống như Kim Hinh, thậm chí còn muốn hiểu rõ hơn chuyện giữa Thạch Thiên cùng Bela. Nói đến các nàng cùng Thạch Thiên quan hệ phi thường đặc biệt, đều là thân thể trước bị Thạch Thiên chinh phục, sau đó mới bất tri bất giác trầm mê, càng về sau càng ngày càng không thể tự kiềm chế. Mới vừa cùng Thạch Thiên tiếp xúc, các nàng đối với Thạch Thiên ấn tượng đều không giống nhau, có người bị vẻ bề ngoài của hắn hấp dẫn, cũng có người đối với giả mang háo sắc của hắn cực kỳ chán ghét, nhưng bất kể là động tâm hay chán ghét, đều đem Thạch Thiên xem là thiếu niên 16-17 tuổi, tuổi tác chênh lệch khiến cho các nàng trong lòng rất khó đối đãi hắn trở thành người yêu bình thường, tăng thêm vẻ phóng đãng háo sắc của Thạch Thiên, bởi vậy mặc kệ có thương yêu hắn hay không, cũng đều không rời hắn, những đã mất đi hy vọng xa vời từ đầu là hoàn toàn có hắn. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, cái loại quan hệ phức tạp dị dạng này làm cho các nàng vốn nên là tình địch lại phi thường hòa thuận bảo trì quan hệ bạn bè, thậm chí so với bạn bè còn muốn thân mật hơn, mặc kệ trong lòng hy vọng được Thạch Thiên yêu hơn, nhưng trên tư tưởng lại tận lực gắn giữ cho lòng mình ở trạng thái bình thường, không cần quan tâm Thạch Thiên giờ đây bên người có bao nhiêu cô gái, tương lai sẽ có nhiều ít cô gái, nhưng mà Thạch Thiên đối với các nàng mà nói lại là duy nhất, tuy sẽ không đi can thiệp việc của hắn. Nhưng đối với bất cứ chuyện gì có quan hệ với hắn đều muốn biết rõ ràng, Lý Hiểu Lệ còn muốn dựa vào các nàng để tiến cận Thạch Thiên, tự nhiên là sẽ nhanh chóng trả lời, lần trước Thạch Thiên đi Paris, chính là cùng chị Samantha đi tới trường học của chúng em nghe giáo sư Bela giảng, đúng rồi, giáo sư Bela bình thường cũng không để ý tới những người ngưỡng mộ bên người, đối với Thạch Thiên lại có chút đặc biệt, sau khi hết giờ lại mời chúng em đến nhà ăn cơm, Maisy ánh mắt lóe lên, cảm khái nói, hoàn toàn có thể lý giải, cho dù nàng là đồng tính luyến ái, cũng không ngăn cản được mị lực của Thạch Thiên. Theo nàng thấy, nếu có nữ nhân nào đối với Thạch Thiên không động tâm mới là việc lạ, Thạch Thiên chạy tới đại học nghe giảng bài, mọi người đều cảm thấy 10 phần kỳ quặc. Đặc biệt là Tiêu Vi, nàng từng là giáo viên của Thạch Thiên, đối với biểu hiện của hắn ở trường học chính là rõ ràng nhất, liền hỏi, giáo sư Bela dạy cái gì? Lý Hiểu Lệ đáp, tâm lý học, mọi người lại nhìn nhau. Thậm chí nghĩ Thạch Thiên làm việc nói chuyện hoàn toàn dựa theo tâm tình của mình, không quan tâm cảm thụ của người khác, cũng không quan tâm người khác nhìn hắn như thế nào, tại sao hội đối với tâm lý học lại cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ chính hắn cũng thấy về phương diện này có chỗ thiếu hụt thật lớn, muốn đền bù sao? Kim Hinh lại hỏi, em cùng Thạch Thiên đi tới nhà nàng sao? Hai người bọn họ trò chuyện những thứ gì? Lý Hiểu Lệ nói, ồ, hình như là Thạch Thiên muốn đến trường học của chúng em tìm giáo sư Bela để tìm hiểu một chút về chuyện du học. Về sau em không biết làm sao lại ngủ mất. Khi tỉnh lại thì đã ở trong khách sạn. Nói xong liếc nhìn Maisy. Maisy nghĩ tới, vỗ mạnh tay một cái nói. Đúng rồi, em chính là cô bé ngày đó Thạch Thiên mang về. Lý Hiểu Lệ gật nhẹ đầu, thầm nói. Tôi không phải là cô bé ngày đó khi nàng tỉnh lại. Chứng kiến Thạch Thiên cùng Maisy đang điên cuồng triền miên trong phòng khác. Lúc ấy tức giận chạy ra khỏi khách sạn, Lúc này gặp Maisie cùng đám người Samantha quan hệ vô cùng tốt, cũng không cách nào tức giận được. Tiêu Vi lắc đầu cười nói, tôi không tin hắn tìm Bella là vì chuyện đến trường. Samantha phì một tiếng nói, vì đến trường. Tôi thấy là lên giường mới đúng. Ai, nữ giáo sư trẻ tuổi xinh đẹp như vậy cũng không thấy nhiều. Lại hủy ở trong tay tiểu tử này. Kim Hinh, Tiêu Vi, Hạng Hồng, Maisie nghe Samantha nói, trong lòng cũng không tự chủ cảm thán giống nàng. Các nàng đều tin tưởng mình đời này đã không thể rời khỏi Thạch Thiên. Mặc dù tương lai Thạch Thiên rời các nàng cũng không thể đi tìm tình cảm khác. Nhưng mặc dù các nàng bản thân không oán không hối, khi nghĩ đến Bella quá nữa sẽ cùng vận mệnh như các nàng, cũng không tự kiềm chế bắt đầu vì nàng mà cảm thấy đáng tiếc, đang nhẹ nhã không cách nào nhận thức tâm tư phức tạp của các nàng. Ở một bên nghe vậy thì cười thanh khách nói, tôi hiện tại ngược lại cảm thấy mọi người nói tình huống rất bình thường. Rồi đưa tay chỉ vào mấy người Samantha, Maisie, Kim Hinh, Tiêu Vi, Hạng Hồng nói, mọi người nào là tổng biên tập, nhà thiết kế, minh tinh, mỹ nữ giáo sư, còn có trùng trong giới giải trí Hồng Kông đều cam tâm tình nguyện rơi vào trong tay tiểu tử xấu xa kia. Nhiều hơn nữa một nữ giáo sư thì có gì quá kinh ngạc, mọi người đỏ mặt lên, Kim Hinh lập tức phản đòn nói, cô là người mẫu có phải cũng muốn nếm thử tư vị tiểu tử xấu xa này, đang nhẹ nhã lập tức mắc cỡ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đo lên, sẵn giọng nói bậy bạ gì đó, tôi đã không làm người mẫu nhiều năm, mọi người tức giận đang nhẹ nhã vừa rồi giễu cợt các nàng. Đâu đơn giản chịu tha cho nàng, liền cùng một chỗ chọc nàng, đều nói Thạch Thiên vất vả vì nàng trị liệu trên đùi, khiến nàng có thể rời xe lăn một lần nữa làm người, ân như cha mẹ tái sinh, hẳn là lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp. Một đám phụ nữ vui đùa so với nam giới càng phóng khoáng hơn, Maisie thậm chí được mọi người khích lệ nói ra công phu kinh người của Thạch Thiên, làm cho người ta chết lên hết xuống, hiến thân mình tuyệt đối có lợi nhuận không bồi thường, các nàng đều tỏ vẻ nguyện ý vì nàng tác hợp cùng Thạch Thiên. Giúp nàng hoàn thành ước vọng, làm cho ba nàng hạng kiều hâm mộ tới mức hận không thể cũng té gãy chân, ngồi xe lăn vài năm, đang nhẹ nhã không địch nổi nhiều người, bị mắc cỡ cuối đành phải chạy trốn, chạy đi tìm Thạch Hiểu Mẫn còn đang quấn quýt lấy các siêu sao mà xin chữ ký để làm bạn, nhìn bóng lưng chật vật của đang nhẹ nhã, các nàng cười ha hả. Kim Hinh nói, chỉ đùa một chút sao, tại sao phản ứng lớn như vậy, mấy ngày nay chúng ta mỗi lần nói đến Thạch Thiên, nàng chẳng phải nghe say sưa sao. À, chẳng lẽ, Samantha ngẩn ra, lộ ra một nụ cười khổ, chương 432, bước chậm vòng quanh trái đất. Tại Nam Cực bán đảo trong vịnh, trước tiên có thể đáp máy bay đi Tierra del Fuego cực Nam Argentina, lại đi thuyền, Bella nói còn chưa dứt lời, đã cảm giác thân thể chợt nhẹ, đã bị Thạch Thiên ôm ở sau lưng. Tiếp đó con mắt mơ hồ một hồi, đau nhức khó nhịn, màng nhĩ cũng khó chịu. Có thể cảm giác được thân thể đang phi tốc trong không trung về phía trước, ngửa đầu nhìn về phía tinh không, con mắt mới thoáng thích ứng, đã ngạc nhiên phát hiện đầy trời sao đang chậm rãi lui về phía sau. Bella không biết Thạch Thiên muốn đưa nàng đi nơi nào, lúc này hô hấp cũng khó khăn, đã không thể mở miệng hỏi hắn, đành phải nhắm mắt lại đem mặt vùi ở trên lưng Thạch Thiên đau khổ chịu được, may mắn không bao lâu liền cảm giác thân thể rơi xuống, tiếp đó chân chạm đất, Thạch Thiên đã đặt xuống, Bella mở to mắt. Ánh dương chói mắt làm cho nàng vốn đã đứng không vững thân thể thiếu chút nữa té ngã ngửa ra, trong lòng không khỏi cực kỳ kỳ quái, tại sao trời lại sáng, chẳng lẽ vừa rồi Thạch Thiên mang theo nàng đã chạy mấy tiếng đồng hồ. Nhưng cảm giác nhiều nhất lại chỉ có vài phút mà thôi, chờ con mắt thích ứng, phát hiện bốn phía đầy tuyết trắng, càng thêm mơ hồ hỏi, đây là nơi nào, Thạch Thiên nói, Tierra del Fuego, Bella mắt trợn càng tròn, a, Tierra del Fuego là quần đảo phía cực Nam Nam Mỹ. Chủ đảo gọi là Grand, quần đảo do mấy trăm cá đảo nhỏ tạo thành, tổng diện tích hơn 70.000 km vuông, là quần đảo lớn nhất châu Mỹ Latin. Tierra del Fuego nguyên do người da đỏ ở, năm 1520 do nhà hàng Hải Magen phát ra hiện, cuối thế kỷ 19 Chile cùng Argentina bắt đầu di dân, trước mắt 2/3 thuộc về Chile, 1/3 thuộc về Argentina, quần đảo ở vào cực Nam Nam Mỹ, cùng Nam Mỹ cách một eo biển Magen. Chỗ hẹp nhất chỉ có hơn 3 cây số một chút, cách châu Nam cực chừng 800 km. Tierra del Fuego không thể nghi ngờ là thành phố cực Nam của thế giới, chỉ có hơn 1 vạn cư dân. Bella giật mình hiểu được, quần đảo Thiên Thạch cùng Tierra del Fuego cách xa nhau cơ hồ gần nửa địa cầu, bên kia là đêm khuya, ở đây là ban ngày, đã có thể xem như ngồi hỏa tiễn cũng không khả năng vài phút đã vượt qua nửa cái địa cầu. Trước Thạch Thiên từ phía tây nước Mỹ đi bộ tới Washington, đo lường tính toán tốc độ nhanh nhất của hắn đạt tới tốc độ siêu âm, lúc ấy tốc độ hắn chạy trốn đã nhanh đến làm cho người ta không thể tiếp nhận, nhưng so với tốc độ hiện tại, thì khi đó quả thực là bò sát, cho dù tốc độ phi hành siêu âm, từ quần đảo Thiên Thạch ở Đông Nam Á đến Tierra del Fuego tối thiểu cũng cần hơn mười mấy tiếng, thanh niên thần bí khó lường này rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu thực lực chân chính. Năng lực của hắn đến tột cùng có bao nhiêu, trong tổ chức kể cả cha nuôi đều cho rằng nếu như lần này thí nghiệm thành công, đem loài người bước vào thời đại mới, hoàn toàn có thể đối phó thiếu niên trước mắt này, hiện tại xem ra chỉ sợ cũng chỉ là suy nghĩ một bên. Thật ra Thạch Thiên khi đến nước Mỹ, cũng còn chưa có năng lực như bây giờ, lúc ấy chỉ bằng khinh công đạt tới vận tốc âm thanh thì cơ bản đã tiếp cận tới cực hạn của thân thể hắn, nhưng sau khi trên đường đến Washington bị thương, năng lượng tính mạng đặc dị tồn tại trong cơ thể hắn đột nhiên phát sinh thay đổi, cho hắn cảm giác nội lực tiến đến từng tế bào một, thân thể được cường hóa thêm một bước. Lúc ấy tư duy tâm pháp tu luyện hơn 1.000 năm theo quán tính khiến cho hắn nhất thời vẫn lý giải không được vũ trụ huyền bí, thậm chí không cách nào thích ứng loại thay đổi này. Về sau tìm được cự năng thể tiếp xúc đến bí mật ám không gian, mới ngộ ra quán thông, thân thể vật chất cùng tính mạng năng lượng triệt để dung hợp thành một chỉnh thể, đột phá cực hạn vũ trụ. Bất quá đối với loại ngộ ra này, Thạch Thiên lúc này vẫn đang tỉnh tỉnh mê mê, bản thân cũng không cách nào dùng ngôn ngữ khái quát ra. Bây La trong lúc khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn Thạch Thiên, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy, Thạch Thiên không cho là đúng liếc nhìn Bây La, nghĩ thầm nếu không phải mang theo cô, lo lắng thân thể cô chịu không được, lão tử vòng quanh địa cầu vài vòng cũng đủ. Nhưng mà thấy nàng đã cả kinh không nhẹ, thì chẳng muốn khoác lác thực lực chân chính mình, lại hỏi, kế tiếp đi như thế nào, Bây La phục hồi lại tinh thần, phát hiện hai người đang ở trên đỉnh tòa núi tuyết. Nàng đối với năng lượng cự năng thể trong cơ thể mặc dù không thể tùy tâm vận dụng. Nhưng đối với rét lạnh thì dư sức chống lại, mặc dù quần áo mỏng manh nhưng cũng không ngại. Lúc này nhìn bốn phía, thấy sông băng núi tuyết, núi non trùng điệp, đầu óc choáng váng nhất thời cũng không rõ đông tây nam bắc, nên nói, tới trước bờ biển tìm con thuyền. Nhớ tới cùng mình một chỗ là Thạch Thiên, tìm đội thuyền là hoàn toàn dư thừa, nên sửa lại nói. Căn cứ nghiên cứu khoa học cách của chúng tôi ở Đông Nam Tierra del Fuego, qua bán đảo Nam Cực, ước chừng cách nơi này cỡ 1.500 km gì trên một đảo nhỏ, trước đây nếu như đi thuyền trở lại căn cứ, đều phải vượt qua bán đảo Nam Cực. Lúc này nói đương nhiên là đi đường thẳng, Thạch Thiên không nói hai lời, tiến lên một lần nữa đem Bây La vác ở trên người, nhằm hướng Đông Nam mà nhảy tới, Bây La gấp đến độ nhéo trên cổ của hắn hô lên, chờ một chút, chờ một chút. Thạch Thiên quay đầu hỏi, tại sao? Bây La nói, chờ tôi đem tình huống trên đảo nói cho anh biết. Bằng không anh biết đảo làm cái gì? Thạch Thiên ngạc nhiên nói, cô không phải sớm nói qua, cầu lão tử đến là để giết người. Sau đó mang lão tử đến chỗ có đồ của người ngoài hành tinh. Bây La vội nói, nhưng anh dù sao cũng phải hỏi người tôi muốn giết là ai? Trên đảo có gặp nguy hiểm hay không chứ? Bọn họ cũng không phải đơn giản như anh nghĩ đâu, nàng sau khi kinh qua biến cố lớn, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới đi tìm Thạch Thiên, cũng không phải mọi người trong tổ chức địa đã chết hết. Thí nghiệm thất bại tao ngộ tai họa ngập đầu phần lớn đều nhân viên ở lại căn cứ. Nhưng nàng hiểu rõ chỉ có Thạch Thiên mới có thể cứu vãn hậu quả thí nghiệm tạo thành lần này. Chỉ là không nắm chắc có thể nói hắn đến, khi đi đến quần đảo Thiên Thạch nhìn thấy Thạch Thiên, Bây La trọng thương trong người, tâm thần hỗn loạn. Chỉ nói hậu quả lại không nói rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như Thạch Thiên không đáp ứng thỉnh cầu của nàng, thì nàng cũng không định đem sự thật nói cho Thạch Thiên, không ngờ Thạch Thiên chỉ là tùy tiện hỏi mấy vấn đề liền đáp ứng. Hơn nữa đem quái thương trên người nàng chữa lành. Nàng vốn định trong thời gian vài ngày trên đường đem tình huống nói cho Thạch Thiên kỹ càng, lại tuyệt đối không thể tưởng được Thạch Thiên căn bản không để cho nàng thời gian nói tỉ mỉ rõ ràng. Đảo mắt đã đến Tierra del Fuego. May mắn nàng ngay từ đầu chỉ nói tới Tierra del Fuego. Nếu là trực tiếp vị trí đảo nhỏ căn cứ ra, thì chỉ sợ lúc này cũng đã đến. Thạch Thiên căn bản không xem có nguy hiểm hay không để ở trong lòng, nghĩ thầm mặc kệ có bao nhiêu người. Cùng lắm thì trước bắt lấy toàn bộ, hỏi lại Bây La ai đáng chết ai đáng thả. Cùng nàng đến đây chủ yếu là muốn nhìn xem xét con nòng nọc của người ngoài hành tinh kia. Bất quá vẫn là đem Bây La để xuống, tức giận nói, vậy thì nói đi, lão tử nghe. Bây La thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói cho Thạch Thiên chân tướng,

thì con đường còn rất xa, cả tỷ năm nữa cũng chưa chắc đã đủ. Người ngoài hành tinh cường đại hơn đã xuất hiện ở trước mặt người địa cầu, tuy không rõ ràng lắm bọn họ mấy ngàn năm trước đến địa cầu mục đích là gì, nhưng nếu muốn giữ gìn quyền lợi cùng tôn nghiêm của người địa cầu trong vũ trụ, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất làm cho nhân loại cường đại lên, ngoại trừ thủ đoạn khoa học kỹ thuật, thì phải nâng cao giới hạn tiềm lực bản thân, cũng phải nắm giữ đặc điểm của người ngoài hành tinh càng nhiều càng tốt, mới có thể trong vũ trụ mênh mông bảo vệ quyền lợi sinh tồn của loài người trong không gian. Bởi vậy mặc dù nghiên cứu nhằm vào người ngoài hành tinh cùng tiềm lực nhân loại không mang đến chút kinh tế nào cho tổ chức, nhưng tổ chức bọn họ vẫn đầu nhập vào lượng lớn tài lực vật lực, hấp thu số đông khoa học gia hàng đầu của nhân loại mà nghiên cứu. Thí nghiệm thành công khiến cho địa vị của Alex trong tổ chức đề cao thật lớn, trở thành một trong những người chủ trì. Đến thí nghiệm cùng nghiên cứu tiếp sau thì đã trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong tổ chức. Bella tuy tuổi còn trẻ, còn chưa có năng lực trực tiếp tham dự đến các loại công tác nghiên cứu, nhưng mà tinh thần hiến thân vì khoa học của cha con họ được mọi người trong tổ chức tất cả tôn kính, thêm bản thân nàng là người đầu tiên thành công được cường hóa, địa vị ở trong tổ chức lập tức trở nên cực kỳ đặc thù, không chút nào thấp hơn mấy người chủ trì, luận lực ảnh hưởng càng không người nào có thể so sánh, có thể nói đã trở thành bảo bối trong tổ chức. Trong khi nghiên cứu thi thể người ngoài hành tinh thì phát hiện, kết cấu tế bào của bọn họ cùng tế bào nhân loại khác biệt không lớn, nhưng trình độ kiên cường dẻo dai độ lại hơn nhiều tế bào loài người cùng với tế bào những sinh vật khác trên địa cầu. Dùng laser cường độ cao mới có thể miễn cưỡng mở ra tổ chức da, có lẽ đây mới là nguyên nhân thi thể bọn họ cả ngàn năm vẫn không hư hỏng, nhưng sau khi sử dụng các loại phương pháp kiểm tra đo lường, lại tìm không ra nguyên nhân cụ thể. Chương 434, thấu thị tính mạng. Từ khi tại dãy Himalaya phát hiện đĩa bay người ngoài hành tinh hình nòng nọc, trăm năm qua tổ chức này theo thực lực tăng vọt, mấy lần dời căn cứ bọn họ đi, căn cứ hiện tại ở trong hải vực vây quanh bán đảo vào Nam Cực, là đảo nhỏ gọi là Chico, ước chừng hơn 30 năm trước đã dời đến đây. Đảo Chico diện tích nhỏ hẹp, vị trí vắng vẻ, sau khi cơ sở nghiên cứu chuyển đến nơi đây, là chính bọn họ dùng tên của người lãnh đạo đầu tiên của tổ chức đặt tên cho đảo nhỏ này, bởi vậy tên đảo Chico không thể tìm được trên bản đồ. Mặt đông đảo Chico là một tòa núi lửa hoạt động, miệng núi lửa nhiều năm bốc hơi nóng, phản phất sẵn sàng phóng xuất lên trời. Dưới chỉ dẫn của Bella, Thạch Thiên đưa nàng từ không trung trực tiếp nhảy vào một hạp cốc trong đảo. Hạp cốc này bốn bên đều là vách núi dốc đứng, đỉnh núi bị băng tuyết trầm tích vạn năm bao trùm, rất khó leo lên. Bella nói tiến vào hạp cốc chỉ có hai phương pháp, nếu như đi thuyền nhập đảo, phải theo lối vào bí ẩn là một cái động hẹp dài mới có thể tiến vào trong hạp cốc kia. Thông đạo duy nhất trong động đá vôi này đã trải qua ngụy trang cũng cài đặt cơ quan tinh vi. Phương pháp còn lại chính là như Thạch Thiên từ không trung đáp xuống, nhưng trong hạp cốc cũng chuẩn bị trang bị phòng không tiên tiến. Bởi vậy nếu như không được tổ chức cho phép, người ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Trong hạp cốc cũng không rộng lớn, được vách đá cao hơn trăm thước cao cơ hồ thẳng đứng bao vây bốn phía, thành một cái giếng sâu cực lớn. Đứng ở đáy cốc ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ bầu trời xanh thẳm cũng chỉ có thể lờ mờ trông thấy sóng nhiệt từ miệng núi lửa tuôn lên bầu trời. Chịu ảnh hưởng của núi lửa, khí hậu trong hạp cốc ấm ướt, trải khắp các loại hoa cỏ hiếm thấy nơi khác, sức sống bừng bừng, so với thế giới băng tuyết bên ngoài đối lập rõ ràng, còn thấy suối nước nóng nhiệt khí bốc lên, bọc khí quay cùng giống như nước sôi, có thể sử dụng để nấu ăn. Phụ cận một suối nước nóng trong đó nằm sấp ba thi thể, Thạch Thiên buông bay la, đi qua dùng chân lật thi thể qua, người chết là một người da trắng hơn 30 tuổi, dáng người phi thường khôi ngô, hai tay còn nắm chặt một vũ khí hình dáng phi thường mới lạ, thoạt nhìn đã chết đã mấy ngày, thi thể đã bắt đầu biến sắc hư thối, vết thương trí mệnh ở tỵ vị TR ngực, cũng giống như vết thương của Bella, bị xuyên thủng trái tim. Thạch Thiên hỏi, cô bị vũ khí gì đã thương vậy? Bella lắc đầu nói, bọn họ khi xông ra khỏi phòng cách ly, y phục trên người cũng không có, làm sao có vũ khí? Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy cường quang lóe lên. Hình như là từ trong thân thể bọn họ phát ra, Thạch Thiên có chút nhíu mày, hắn nếu dùng nội lực cách không xuyên thủng trái tim người khác cũng dễ dàng, nhưng mà đây chẳng qua là nội lực kình khí, không có hiệu quả cường quang. Nghĩ tới đây, tiện tay búng một ngón tay ra, một đám kình khí đánh lên trên một tảng đá lớn ngoài hơn 10 mét, lập tức đánh ra một cái hố sâu. Bella không hiểu lắm nhìn Thạch Thiên, không biết hắn muốn gì, nhưng mà thấy hắn một hồi nhíu mày, một hồi lắc đầu, về sau dứt khoát nhắm mắt lại xếp bằng ở trên mặt đất, hiển nhiên là đang suy nghĩ vấn đề quan trọng gì đó, làm cho nàng không dám mở miệng quấy rầy. Ước chừng qua hơn 10 phút sau, Quanh thân Thạch Thiên rõ ràng nổi lên hào quang, lại càng ngày càng sáng. Cho đến khi cả người biến mất ở trong hào quang kỳ dị chói mắt không thể nhìn thẳng kia, hạp cốc nguyên âm u bị chiếu rọi tràn ngập các loại màu sắc, giống như tiên cảnh, đột nhiên, hào quang ẩn vào trong cơ thể Thạch Thiên. Khiến cho Bella cảm giác trước mắt tối sầm, trong nháy không nhìn được, đợi khi khôi phục thị lực, phát hiện Thạch Thiên đã chậm rãi đứng lên, duỗi một ngón tay chỉ về phía khối cự thạch, một đạo cường quang từ đầu ngón tay bắn ra, oành một tiếng, cự thạch đã hóa thành khói trắng tán đi thì khối cự thạch đã biến mất không thấy, chỉ để lại một đống tro tàn. Thạch Thiên cười ha hả nói, thú vị. Quay đầu lại hỏi Bella nói, có phải như vậy hay không? Bella ngẩn ngơ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần nói, tôi không rõ lắm, hình như uy lực của bọn họ không lớn giống như vậy. Thạch Thiên mỉm cười, nói, lão tử lần đầu tiên sử dụng, không chú ý nặng nhẹ, cũng không nói gì nữa. Với hắn mà nói cùng với phương pháp sử dụng để đả thương có giống nhau hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn đã tìm được phương pháp sử dụng trực tiếp nội lượng dị hóa trong cơ thể. Trước đây trên đường tới Washington bị thương đến khi tiếp xúc cự năng thể, nội lực trong cơ thể hắn xuất hiện nhiều lần biến dị. Tuy cảm giác nội lực biến dị trong cơ thể mình so với trước càng mạnh, nhất thời lại không cách nào cảm giác ra đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào. Cũng không thể hoàn toàn nắm giữ cách sử dụng loại nội lực biến dị cường đại này, giống như một đứa nhỉ mới sinh ra ở một thế giới hoàn toàn mới, hết sức mờ mịt. Nội lực biến dị của Thạch Thiên sau khi thành một loại năng lượng kỳ dị cùng thân thể hòa thành một thể, nguyên bản vận hành nội lực khí mạch đột nhiên biến mất, mà khí mạch làm cơ sở nội công tâm pháp hắn đã tu luyện hơn 1.000 năm, trong lúc nhất thời tất nhiên không cách nào thích ứng. Sau khi xuyên thấu qua cự năng thể tiến vào dị không gian, khiến cho hắn đối với năng lượng trong cơ thể đã hiểu rõ tiến thêm một bước, lời của Bella khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến mình sau khi tiến vào dị không gian chứng kiến những suối ánh sáng phun ra kia. Liên tưởng đến Alex thí nghiệm còn có mấy cự năng thể khác, lập tức có chỗ lĩnh ngộ, tìm được phương pháp trực tiếp sử dụng năng lượng kỳ dị trong cơ thể. Giờ khắc này, Thạch Thiên đột nhiên hiểu được, xuyên thấu qua cự năng thể tiến vào ám không gian cũng không phải bản thân mình, mà chính là ý thức của mình. Suối ánh sáng mà hắn nhìn thấy ở trong không gian đó chính là năng lượng tính mạng cường đại của hắn. Thân thể nhân loại theo một ý nghĩa nào đó thì cũng là một vũ trụ thu nhỏ. Nếu như đem vũ trụ chia làm hai không gian song song sáng tối, như vậy mỗi người tự thân cũng có thể chia làm hai cái bộ phận, phân biệt tồn tại ở trong hai không gian vũ trụ, thể hiện ra chính là máu thịt vật chất cùng tính mạng. Tính mạng của loài người trong không gian vũ trụ này có thể nói cũng không tồn tại, bởi vì nó đến từ một không gian khác do một năng lượng kỳ lạ sáng tạo ra. Tất cả tiềm lực của loài người trên cơ bản đều giấu ở trong năng lượng sáng tạo ra sinh mệnh này. Nhớ tới mình từng mang theo ý thức của Bella tiến vào thế giới ám không gian, để cho nàng nhìn thấy hình thái tính mạng ở trong ám không gian, Thạch Thiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ mình chẳng phải cũng có thể ở trong ám không gian thấy sinh mệnh lực của nàng. Nghĩ tới đây ánh mắt lập tức nhìn về phía Bella. Bella vẫn ở bên cạnh chú ý đến Thạch Thiên, thấy hắn đột nhiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, ánh mắt thật giống như đứa nhỏ nhìn thấy kẹo vậy, trong lòng chợt bối rối, nhịn không được vội ho một tiếng hỏi, gì vậy? Vì sao nhìn tôi như vậy? Thanh âm hơi có chút phát run, làm cho nàng trong lòng càng thêm không yên tâm, đồng thời cũng hết sức kỳ quái. Trước kia bị Thạch Thiên kéo hoặc vác trên người, cũng không làm cho nàng kích động như vậy. Nhưng lúc này bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, đã có loại cảm giác hơn xa thân mật thân cận da thịt, phản phất tính mạng hai người tại thời khắc này đã hòa hợp một thể, mà còn bị hắn khống chế. Thạch Thiên thu hồi ánh mắt, đồng thời cũng thu hồi ý thức lực mới vừa gia nhập vào không gian tính mạng của Bella, cảm thán nói, rất đẹp. Bella nghe vậy lập tức vạn phần thẹn thùng, tim đập thình thịch, giống như một con nai con nhảy nhót, phản phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra vậy. Chương 435, thâm nhập dưới lòng đất. Thấy Bella giống như thiếu nữ thẹn thùng, Thạch Thiên không khỏi ngẩn ngơ, lại thầm khen một tiếng, rất đẹp. Thật ra hắn vừa rồi nói, rất đẹp, là khen cảnh sắc của tính mạng năng lượng Bella trong ám không gian. Tuy so với hắn giống như tinh quang so với mặt trời, nhưng lại óng ánh tiên lệ, cực kỳ bắt mắt. Ý thức của Thạch Thiên có thể đi vào trong cơ thể Bella nhìn xem tính mạng năng lượng của nàng ở trong ám không gian. Tính mạng năng lượng của nàng đồng thời sinh ra cảm ứng, dưới tác dụng dẫn lực kỳ diệu, tạo nên ánh sáng xinh đẹp. Đây cũng là nguyên nhân làm cho nàng kích động khó hiểu. Bella đương nhiên không biết nguyên do, chỉ cảm thấy ánh mắt Thạch Thiên chấn nhiếp tâm hồn, khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn, vội vàng dùng lực cắn môi. Đem tâm thần từ trong ánh mắt Thạch Thiên đào thoát ra, xoay người nhặt lấy vũ khí của người trên mặt đất, trầm giọng nói, cẩn thận bọn họ xông ra, Đây là những người canh giữ cửa ra vào hạp cốc. Giác quan của Thạch Thiên so với người thường linh mẫn vạn lần. Trong hạp cốc có mấy con kiến đang bò đều thấy rõ ràng, không chút nào cảm giác có khí tức những người khác tồn tại. Thầm nghĩ những người đó quá nửa sau khi giết sạch thì đã rời đi. Hắn đối với cái này ngược lại không nóng nảy, nhìn bốn phía, không phát hiện bất luận tòa nhà nào, hiểu rằng trong hạp cốc có cơ quan khác, liền hỏi, đĩa bay của người ngoài hành tinh đâu? So ra, hắn đối với cái này càng cảm thấy hứng thú hơn. Bela chỉ vào một mặt vách đá nói, ở bên trong. Thạch Thiên nghe vậy ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn ra một ít mánh khóe, lại nhìn bốn phía, ngược lại có quá nửa vách đá đều giống như nhân công kiến tạo ra, nhưng mà giả cực kỳ rất thật. Nếu không phải Bela chỉ ra, căn bản là nhìn không ra thật giả, xem ra cải tạo ở đây cũng đã tốn của bọn họ không ít tâm huyết cùng thời gian. Thạch Thiên nói, vậy vào đi thôi. Bela đi đến suối nước nóng bên cạnh ba thi thể, đưa tay trực tiếp thọc vào trong suối nước. Thạch Thiên tò mò cũng đi tới, đứng ở bên cạnh suối nước nóng thì cảm giác một cổ nhiệt khí đập vào mặt mà đến, lấy tay hướng vào trong nước thì cũng không cảm thấy nóng, chỉ nghe trong suối nước truyền ra một tiếng vang rất nhỏ. Tiếp đó nổi lên bọt nước, một cái bản hình tứ giác màu đen bị nắm lên khỏi mặt nước, trên bản lại không có giọt nước nào. Khi lên đến trước ngực Bela, thì hiện ra một cái màn hình. Trên màn hình biểu hiện là những ký hiệu mà Thạch Thiên không biết, hiển nhiên là tổ chức của Bela vì an toàn, bản thân đã chế ra những chữ chuyên dụng riêng. Bela cũng để ý tới Thạch Thiên, ngón tay điểm nhẹ trên màn hình, sau đó tay trái đặt lên trên màn hình lóe lên mấy cái. Sau đó ở vách đá đối diện truyền ra tiếng xì xì, ở trên cao 10 thước hạ xuống một cánh cửa rộng 2 thước, cao gần 3 thước, nghiêng xuống suối nước nóng chỗ hai người đứng. Thạch Thiên cảm thấy thú vị, nhấc chân liền muốn đi lên. Bela đối với năng lực của Thạch Thiên tuy có tin tưởng, nhưng chuyện phát sinh mấy ngày trước hiển nhiên còn làm cho nàng sợ hãi. Thấy bộ dáng Thạch Thiên thần thái thoải mái vô cùng, nhịn không được kéo áo hắn nhắc nhở, cẩn thận một chút, bọn họ căn bản không thèm nói chuyện. Nhìn thấy người là trực tiếp tự tiến công, Thạch Thiên cười nói, cô nếu như sợ hãi, thì ở bên ngoài chờ ta. Thật ra với tu vi của hắn, cho dù trong giấc mộng, gặp được bất kỳ tình huống dị thường hoặc nguy hiểm nào đều lập tức sinh ra cảm ứng, căn bản không cần tận lực đề cao cảnh giác. Bela trợn mắt nhìn nói, bên trong có 7 lối đi, thông tới từng phân khu khác nhau. Từng phân khu lại có hơn 10 lối đi thông với phòng thí nghiệm nghiên cứu khác nhau. Mỗi lối đi đều có 2 đến 3 đạo trạm kiểm soát, cùng cần mật mã cùng ID mới có thể mở ra. Anh một mình không vào được đâu. Thạch Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt hắn căn bản không có chỗ nào là vào không được. Mặc dù không cách nào dùng kỹ thuật để mở khóa, thì một cước đem cửa đá văng ra cũng được, ngược lại càng thêm đơn giản. Nhưng mà hắn không rõ ràng lắm bên trong có cái gì, vạn nhất xây được giống như mê cung, tìm không ra được cũng phiền toái. Thế nên trừng mắt nhìn Bela nói, còn nói gì nữa, mau dẫn đường. Yên tâm đi, trên đảo trừ cô cùng ta ra, đã không còn người sống. Bela hiểu rõ Thạch Thiên năng lực thâm sâu không lường được, một chút cũng không nghi ngờ phán đoán của hắn. Nói đến khủng bố đã phát sinh được mấy ngày, nàng đã sớm đoán rằng năm bộ đội đặc chủng sau khi cường hóa đem người giết sạch thì có thể đã rời đảo Chico, đối với cái này cũng không biết là ngoài ý muốn hay không. Nghĩ đến trong căn đã phơi thây khắp nơi trên đất, Bela thần sắc buồn bã. Tiện tay đem vũ khí vừa nhặt được ném trở lại trên mặt đất, giữ im lặng đi vào. Đi vào cửa không tới 10 mét, đã hiện ra cánh cửa thứ hai, sau khi mở ra là một thang máy rộng rãi. Trong thang máy biểu hiện chỉ có 2 tầng, nhưng mà cảm giác tối thiểu đi xuống hơn 50 mét mới ngừng lại. Đi ra thang máy là một đại sảnh gần ngàn thước vuông, cao chừng 5 mét, trang trí lịch sự tao nhã sáng ngời, cảm giác như là đi vào một khách sạn xa hoa vậy. Chỉ là thi thể nằm tán loạn bốn phía làm cho đại sảnh tăng thêm vài phần khí âm trầm khủng bố. Thạch Thiên trông thấy người chết không có gì phản ứng, chính hắn đã chết 9 lần, chỉ là nhìn thấy thi thể của người khác, ngẫu nhiên sẽ liên tưởng tới mình sau khi chết sẽ có bộ dáng ra sao. Bela thì hô hấp trở nên dồn dập mất trật tự, tình hình bi thảm trong đại sảnh địa rõ ràng làm cho lòng nàng sinh ra dao động thật lớn. Đại sảnh có 7 mặt tường phân biệt do hồng, xanh nước biển, vàng, lục, xanh, lam, tím 7 màu phân chia, trên mỗi bức tường có một cái cửa, trên cửa đều khảm những chữ mà Thạch Thiên không biết. Bela lúc này hai mắt đỏ bừng thấy trong đó mấy thi thể nữ, thân thể run nhẹ nhẹ, phỏng chừng cùng với các nàng có cảm tình không tệ. Thạch Thiên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con gái ở trước mặt hắn rơi nước mắt, gặp tình hình này muốn dời đi sự chú ý của nàng, liền hỏi, đằng sau 7 cánh cửa này là 7 thông đạo chủ yếu mà cô nói sao? Bela chậm rãi gật nhẹ đầu.

Thật ra tổ chức chúng tôi ở các nơi trên thế giới sắp đặt rất nhiều cơ cấu nghiên cứu khoa học. Có lượng lớn nhân viên nghiên cứu khoa học, không tính nhân viên công tác bình thường, nhân số cũng đã hơn nhân viên hạch tâm trong căn cứ mấy chục lần. Khoa học gia các phương diện đều có, tuy bọn họ đại đa số đều không tới căn cứ tổng bộ, thậm chí không biết trụ sở này tồn tại, nhưng mà trong đó rất nhiều khoa học gia học thức cùng năng lực cũng không yếu hơn so với các khoa học gia trong căn cứ. Nếu đem thành quả tâm huyết của khoa học gia ở đây đưa cho bọn hắn, tin tưởng không bao lâu bọn họ có thể nắm giữ tất cả, tiếp tục xâm nhập nghiên cứu. Đương nhiên, có cần bọn họ hay không, là do chính anh quyết định. Thạch Thiên giật mình, vừa rồi hắn nói rõ thái độ, công bố muốn lấy đi tất cả những gì nhìn trúng trong này, nhìn ra được Bê La rõ ràng lòng có bất mãn, không thể tưởng được trong nháy thái độ đã đại biến, tự hồ ước gì hắn đem tất cả ở đây mang đi. Còn muốn chủ động tìm nhân tài hữu dụng đến giúp hắn. Nghĩ tới đây Thạch Thiên trong lòng khẽ động, con mắt càng trợn càng tròn, trừng mắt nhìn Bê La hỏi, cô không phải là muốn lão tử xây dựng lại tổ chức cho các người sao? Đây là trọng điểm mà lúc nãy cô muốn cầu, Bê La trầm giọng nói, không phải anh cho tôi. Là tôi cho anh, Thạch Thiên thấy Bê La nói rất nghiêm túc, không giống như nói chơi, ngạc nhiên nói, ta và cô cũng không tính là thân thiết, tuy giờ đây có việc cầu lão tử. Thực sự không cần tiện nghi lão tử như thế chứ. Bê La nói, có biết vì sao tổ chức chúng tôi phải ở một nơi bí mật, hơn nữa nhiều lần dời đi căn cứ không? Thạch Thiên nói, đương nhiên là sợ người khác đoạt thứ của các người. Bê La gật nhẹ đầu nói, có thể nói như vậy, bất quá chúng tôi làm như vậy cũng không phải vì muốn hưởng một mình, mà là vì bảo vệ tất cả. Từ khi phát hiện đĩa bay người ngoài hành tinh có nền văn minh cực cao, nhóm đầu tiên các khoa học gia thành lập tổ chức liền đưa ra phán đoán. Nó chẳng những có thể thay đổi cuộc sống của con người, mà nếu như rơi vào trong tay người có giả tâm, cũng có thể hủy diệt cuộc sống con người, thậm chí khả năng hủy diệt thế giới này. Cho nên tổ chức chúng tôi đặt cơ sở nghiên cứu đều lựa chọn tại nơi cực kỳ bí ẩn, nhân viên hạch tâm đều trải qua nghiêm khắc xét duyệt khảo nghiệm, thành quả đạt được, cũng chỉ thuộc về danh nghĩa cơ cấu khác của tổ chức mà phổ biến ra thế giới bên ngoài. Thạch Thiên càng khó hiểu, hỏi, cô sẽ không lo lắng ta cũng có giả tâm chứ? Lão tử tuy còn không có hủy diệt thế giới, nhưng cũng đã hủy diệt không ít thứ, chẳng lẽ cô đã quên, Nhà Trắng chính là lão tử phóng hỏa đốt, Bê La nói, anh nếu có giả tâm, thế giới này sớm đã rối loạn. Nói đến nước Mỹ lần này tuy bị làm cho cực kỳ thảm, tổn thất không thể đo lường, nhưng lại vì một cô gái, cùng giả tâm không hề quan hệ, khi Thạch Thiên đại náo nước Mỹ, tổ chức nàng cùng chính phủ Mỹ, đem Thạch Thiên xem thành là một uy hiếp cực lớn. Sau khi phân tích cả quá trình sự kiện, làm cho bọn họ ý thức được, Thạch Thiên tuyệt đối không phải là một quái vật dựa vào thủ đoạn quân sự trước mắt có thể tiêu diệt, cho dù chính phủ nước Mỹ dám vi phạm công ước quốc tế sử dụng vũ khí hạt nhân, có thể đem Thạch Thiên loại bỏ cũng không chắc được. Trên thực tế quân Mỹ trong hành động đối phó Thạch Thiên, đã dùng tới vũ khí tiên tiến nhất, có vài loại vũ khí đối với một mục tiêu mà nói, lực sát thương tuyệt không yếu hơn vũ khí hạt nhân. Lúc này mới thúc đẩy Alex trong tổ chức bài trừ ý kiến phản đối, sớm áp dụng thí nghiệm cường hóa loài người, chỉ là không ngờ Thạch Thiên còn chưa tìm tới cửa, tổ chức bọn họ đã bị chính vật thí nghiệm của mình tiêu diệt. Bê La lộ ra nụ cười nhạt, chỉ là thoạt nhìn có chút buồn bã, giống như từ trào phúng, rất nhanh lại khôi phục thần sắc lạnh lùng, than nhẹ một tiếng nói tiếp, trong vòng 100 năm, khoa học gia tiến vào trong căn cứ tổng bộ không quá 100 người, bọn họ vốn đều đứng đầu các lĩnh vực ở quốc gia của họ. Đều có thể nói là nhân vật đứng đầu quyền uy, trải qua cuộc sống giàu có được người khác tôn kính, làm cho động lực bọn họ ở lại nơi này hoàn toàn là vì khoa học. Rất nhiều khoa học gia thậm chí mấy chục năm cũng không cùng bên ngoài tiếp xúc, trải qua mấy đời nỗ lực, không ngừng khiến cho giới khoa học chấn động, xác thực cải biến cuộc sống con người, đồng thời cũng mang đến cho tổ chức tài phú làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Người đứng đầu tổ chức hiểu rằng phát triển như vậy, sớm muộn sẽ khiến người có tâm chú ý. Dưới sự phát triển nhanh chóng về giao thông, địa cầu trong mắt mọi người có vẻ càng ngày càng nhỏ, dựa vào ẩn nấp căn bản bảo vệ không được trụ sở này, mà trong đĩa bay người ngoài hành tinh chất chứa huyền bí cực lớn, trước mắt chỉ phá giải một bộ phận cực nhỏ, tương lai còn rất nhiều, mỗi hạng mục nghiên cứu đều cần tài chính khổng lồ để duy trì, cho nên tổ chức vài chục năm gần đây từng bước thay đổi phương thức sống, lợi dụng các khoa học gia nắm giữ tài phú cùng lực ảnh hưởng ở các nơi, chủ động cùng với một số thế lực chính trị. Tập đoàn tài chính hợp tác, tại một số thế lực hắc đạo đã thẩm thấu tiến vào hệ thống chính trị quốc gia, chúng tôi thậm chí trực tiếp khống chế một số xã đoàn hắc bang. Chương 438,

Điều này làm cho Bella rất khó hoài nghi bên trong xảy ra vấn đề. Nhưng nếu như bài trừ nhân tố bên trong, như vậy là ai bày ra việc này, trộm đi người ngoài hành tinh? Chẳng lẽ người ngoài hành tinh mất tích cùng với năm bộ đội đặc chủng này cũng không có quan hệ trực tiếp? Lúc này Bella đối với năng lực của Thạch Thiên tín nhiệm nhiều hơn vài phần, bên cạnh cũng chỉ có hắn là có thể trao đổi, nói tiếp, nhưng nếu như không có nhân viên trong tổ chức tiếp ứng, người ngoài tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đem năm người ngoài hành tinh nhân ra. Trong căn cứ mỗi một cánh cửa mở ra cũng đều phi thường phức tạp, sử dụng là kỹ thuật từ trong đĩa bay người ngoài hành tinh phá giải mà ra. Mỗi một thành viên tổ chức đều có mật mã chỉ lệnh khác nhau, nhưng lại cần thông qua chứng thực thân phận. Thạch Thiên cười nói, kỹ thuật dù có tốt, cũng chỉ là một cánh cửa. Lão tử nếu như đi vào, cũng không cần người dẫn đường. Chỉ là lão tử nếu dùng phương thức của mình tiến vào, những cánh cửa này sẽ không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng mà cô đừng quên, năm thi thể trên mặt đất này có thể tự do ra vào, hoặc nhìn không có khả năng phát sinh ra chuyện, không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Bella giật mình, năm bộ đội đặc chủng là trong hôn mê vận chuyển đến, tư liệu thân phận căn bản là không có nhập vào trong hệ thống cơ sở dữ liệu căn cứ, nên bọn họ cũng không có khả năng đi lại trong căn cứ, nên gật đầu nói, anh nói không sai, không thể chỉ bằng tưởng tượng mà kết luận. Ngẫm nghĩ, xoay người đi ra ngoài, cũng ý bảo Thạch Thiên đi theo nàng. Thạch Thiên đi theo Bella vào một gian phòng ở trong góc, gian phòng này không rộng lớn bằng phòng thí nghiệm khác, chỉ có hai cái ghế, một bàn điều khiển, trên tường có 14 cái màn hình. Bella ngồi vào bàn điều khiển trước máy vi tính nói, hệ thống an toàn sẽ đem số liệu mỗi một lần cửa đóng mở đều ghi chép lại, có thể tra ra tình huống ra vào của nhân viên trong tổ chức. Nhưng tiếc tổ chức lo lắng tình huống căn cứ lộ ra ngoài, tất cả hình ảnh tư liệu chỉ lưu lại trong 24 tiếng đồng hồ sẽ gặp tự động xóa bỏ. Nếu không có thể trông thấy lúc ấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Thạch Thiên xem màn hình trên tường, đúng là chỗ vừa rồi mới đến, hắn tại tạp chí Thiên Tư cũng đã thấy những thiết bị tương tự rồi, hiểu rõ ở đây hẳn là nơi phụ trách an toàn phân khu. Chỉ thấy Bella sau khi nhập lệnh, trên màn hình máy tính cho thấy tư liệu ra vào, một lát sau, lại xuất hiện một số ký hiệu kỳ lạ. Thạch Thiên cho rằng lại là văn tự người ngoài hành tinh, đã thấy Bella thần sắc đại biến. Trên trán toát ra mồ hôi, liền hỏi, tại sao? Tra không được sao? Bella lắc đầu, thần sắc đã có vẻ có chút bối rối, 10 ngón nhanh chóng gõ bàn phím, qua hồi lâu tựa hồ buông tha sự cố gắng, tựa ở trên mặt ghế, hít sâu một hơi, thở dài nói, đoạn số liệu ra vào khi chuyện phát sinh lại biến thành loạn mã, xem ra ở đây sớm đã bị người theo dõi, ít nhất hệ thống an toàn đã bị bọn họ phá giải, khó trách có thể đem người ngoài hành tinh đi, Thạch Thiên nói. Hiện tại kết luận vẫn quá sớm, Bella hơi sững sờ, gật đầu nói, tất nhiên, cái này vẫn không thể chứng minh trong tổ chức xảy ra vấn đề. Trên thực tế khả năng trong ngoài thông đồng không tính quá lớn. Nếu như không có nhân viên quen thuộc hệ thống an toàn đem tư liệu tiết lộ ra ngoài, hệ thống an toàn trong căn cứ không có khả năng dưới tình huống ngoài không hề dấu hiệu bị người ngoài phá giải, mặc kệ có nội quỷ hay không, ngoại quỷ là ai. Quan trọng nhất là phải tra ra ai ở sau lưng bày ra việc này. Nghĩ đến vấn đề này, đầu tiên xuất hiện trong đầu Bella chính là nước Mỹ. Nước Mỹ là quốc gia có nhiều dân tộc, đất đai bao la, tài nguyên phong phú, tuyên dương địa là tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng nói các loại điều kiện cùng hoàn cảnh đều phi thường phù hợp với các khoa học gia trong tổ chức. Nếu như dựa theo quốc gia đến phân chia, nước Mỹ đương nhiên trở thành khu vực quan trọng mà tổ chức bọn họ mở rộng khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh. Đại đa số tiến hành nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật người ngoài hành tinh đều thiết lập tại nước Mỹ, cũng với rất nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học hoặc tập đoàn nước Mỹ hợp tác mở rộng các loại kỹ thuật, trong đó một số hạng mục thậm chí trực tiếp chịu sự quản lý của chính phủ nước Mỹ, đối với những người của chính phủ mà tổ chức bọn họ hợp tác trong nội địa Mỹ mà nói. Tổ chức bọn họ cũng không tính là bí mật. Đối ngoại giữ bí mật chỉ là về nội dung đĩa bay người ngoài hành tinh. Nếu như bí mật đĩa bay người ngoài hành tinh đã tiết lộ ra ngoài, nước Mỹ cũng rất có khả năng tìm cơ hội để có được bí mật này. Bella trong tổ chức không có hạng mục nghiên cứu, nhưng là người được cao tầng tổ chức tin tưởng. Bởi vậy rất sớm đã gánh vác cơ cấu liên lạc với bên ngoài, phụ trách xử lý sự vụ bên ngoài, phi thường quen thuộc tình huống ở đây. Nàng trước hết hoài nghi đến đương nhiên chính là nước Mỹ. Lần này vật thí nghiệm sử dụng đều đến từ bộ đội đặc chủng của Mỹ. Tự hồ chỉ muốn chứng minh năm bộ đội đặc chủng này cùng người ngoài hành tinh mất tích có liên quan, là những người có liên quan đến nước Mỹ bày ra. thậm chí vô cùng có khả năng là chính phủ Mỹ bày ra việc này. Thạch Thiên lắc đầu cười nói, lão tử không hiểu cái gì là hệ thống an toàn, cũng không muốn hiểu rõ trong nội bộ các người có xảy ra vấn đề hay không. Lão tử chỉ kỳ quái bọn họ trộn đi vài xác chết người ngoài hành tinh để làm cái gì. Bela giải thích, bất luận cái gì đến từ ngoài không gian đối với nghiên cứu vũ trụ đều cực kỳ quan trọng, đừng nói là người ngoài hành tinh. Thạch Thiên nhìn qua những màn hình ở trên tường, lại nhìn thoáng qua 6 ngăn tủ kỳ lạ ở trong phòng thí nghiệm lúc nãy cùng các loại dụng cụ nghiên cứu rực rỡ muôn màu, lại hỏi, như vậy, bọn họ vì sao chỉ trộn đi người ngoài hành tinh? Bela há to miệng, nói không ra lời, chỉ cảm thấy đầu có chút phình lên.